Trường Sinh Đảo, chương 10, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9. Hồn Ma. Đêm Disney du tiên của hai con ngựa kỳ tham gia cuộc chọn lọc BVHT đe tay kép xê dít trên thực nghiệm đàn bô không hề đê mờ tược yên bình như mong đê hát tí chô ợi. Dù kinh đã mở một trận pháp trên giặc tì DVHT bao quanh căn nhà. Ngăn cách tiếng thác nước đơ nang không ngừng ầm ầm DVH tổ xuống kia. Tạ ao thành một giả ai tí VH ten NH lặng bao quanh ngôi nhà này. Linh vẫn bị ít mấn BT ngủ. Không phải cri vì lạc PN DQ Pật Nu ngủ trên một chiếc dừa yên lạc lẫm. Cũng không phạc kỳ vì đi nã động xuân tình với chàng trai bên bia bư bắc vách. Mà là cô không thể ti khống chế đê ca ược nhữ tàng suy nghĩ quy tê toán loại trong đê quy pay off phu mình. Một người sai bình thường, có bà x bê mờn bè, có cha mẹ, có nhiều ngượt vi theo đa ủi như cô. DTX đột nhiên bị đi đê lật bất kỳ đê vê hệp GPN một nơi hoang vu. Chém giết máu me thế này, có cố mấn bi cũng không thể ri nào mà bình tĩ son đối mặt được. Nhấn là hình ảnh thiếu niên tóc vàng tàn nhẫn DBT rá bay đập du của một thiếu niên khác. Làm tim cô như muốn rụng giật kỳ lúc DTX gió. Bây giờ nghĩ là Ini vẫn còn run dập gì. Nếu không phả vi được chư inh kiến cả VTNH xa kép TC tuyệt vật gì nơi DTA làm cô free chép pen nào cũng DTT cuộc thảnh lòng. Còn có một ngừa gì có thể xô tin tưởng DQE nược ở cùng với cô lúc DPO. Nếu không chỉ ít sợ đờ chu óc của cô bé này sẽ hỏng MMTT. Nhận biết càng nhiều sự việc thì càng cần phản bi phân tích thật nhiều. Phân tích thật nhiều thì suy nghĩ miên man. Và vì thế, cô Marie chép ngủ. Bên kia bư TVC vách, kinh cũng không ngủ. Không phải free vì những lý do tâm lý như của Linh. Mà là do hắn the free đột nhiên cảm nhận đi nược cấp tầm chế mình DPT trên vùng chờ soi thung lũng chợt rung lên nhẹ nhẹ. Tuy chỉ ẹt rung DT ổng rất nhỏ thôi. Nhưng một con kiến bịnh gãy chân hắt cũng có thể cả Sam nhận đi snược trong pháp trận này. Dung động nhỏ này, cha VTC Jackson là có chuyện. Nhẹ nhàng rời Ini khỏi căn phòng mà không làm ai trời hưởng DTX dến cô gái phòng kế bên. Kinh đi nứa mờ tên ra trước khoảng sân trước cửa căn nhà. Khẽ nhát dơm mà xô là gì? Sử dụng terrain thư DQC DPT cơ cả QNM ưới trường. Nếu có kẻ đột nhập qua vòng bàn bô vệ phía trên thung lũng, cha GC Chaffron sẽ nhìn thất phi căn nhà giấm MTT nổi bật này. Trốn tránh cũng vô dụng, chi bằng trực tiếp đi ối mặt. Chỉn B là trong phạm phạm vi cảm nhận của mình. Kinh không thấp ti bấn cự hiện tượng dịp ti thường nào. Không khí cũng vẫn lưu chuyển từ từ đơ lúng quy luật. Không hề có sự xáo trộn nào. HVHN khẽ nhíu mày, triệu tập ra ánh sáng quyền trưởng. Sư sắc mạ phring ánh sáng không ngừng truyền vào trong cơ thể. Đa si sư đê quy xê mạ MTNH của há bẩn lên tương DPT ương với người đi có thể kết nối sử dụng một sư ách mạ TNH cứu. Phạ phrầm vi cảm nhận của hắn DMT ột nhiên tăng mạ anh. Thật thư ích BMC gật tin như thực thệp bao trùm cả ích BM thung lũng. Từng nhánh cây, ngọn cỏ DBT đều thể hiện rõ ràng trong óc của kinh. Không một vật chất nào có thể đê quy trốn thoát đi nược luồng thập phần thư bắc cực mà đê quy NH này tra xét. HVHN cầm MTN thận cả âm nhận mọi sự vật trong thung lũng. Thế nhưng, vẫn không có gì. Kinh chưa bao giờ áp nghi ngờn bê tầng cấm chế cũng như khả năng cả nhem ứng của mình. Vật HMTN không thể càn BM ướp tinh DXBE mược. Lạ Spi có thể nhẹ nhàng xuyên qua cấm chế của hắn. Có lẽ chỉ xô có thể đê quy là. Rất nhanh. Suy nghĩ ox của H bị đê quy cắn The Free KT bởi tiếng hét của một cô gái. Trong cái thung lũng nho nhỏ này. Khỏi cây trờn nghiếp cũng biết chủ nhân tiếng hét là ai. Kinh khẽ nhún chân. cải ngựa Smi hắt như đi snược bọc trong một vần biêng ánh sáng nhẹ nhẹ. Lao thẳng về phía căn phòng Linh Đếch Bê mang ở tay khẽ phấn. Cánh cửa phòng vốn Đếch Giang Đếch gióng chợt mở ra như thể VH khóa cửa không tồn tại Sni vậy. Một tiếng đơ lộng cũng không có. Khóa cũng không hề bị ít tổn hạ ni. Cho thấy Oxfi trình độ sử dụng lực sở lô rượu cùng bàn tay tinh tế đi dến cỡ nào. Bà DQN lĩnh này nếu dùng DBTQT nửa đi nêm thâu hương trộm ngọc hay xông vào tiệm vàng trà sóc trà MTN sẽ có thể làm DTX giả tô tặc nổi danh một thờn si. Trên thực tế, đây cũng là một lần HMTN tìm DM tược trong chân lý kỹ năng này. Của một tên vua trộm MSP trăm năm về trước, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Làm hai nhân vật trong căn phòng nhấn thờ pi chưa kỵ IDP chú ý DX dến ngừa sai mới đến. Cô gái thì vẫn DF bang chùm chăn ôm DMT điêu mà hét. Còn cái bóng trắng DTV ang lơ lửng cách cô chưa đơ lên nửa mét kia. Vẫn DQF tang không ngừng làm drayu mọi loạt bìa friu cảm mà nó cho là DX dáng sợ nhất. DXBM, dọa ma cô ta, đúng vậy. Cả kép TNH tượng đập vào mắt kinh lúc nhẹ nhàng xông vào phòng là một màn kỳ dị trên. Sở dĩnh hắn lặng lẽ vào phòng vì muốn tận ma quy TT xem nhân vật có thể DQ The Frill DT vượt thầy thư in cả ẩm ư óc phong của mình là kẻ 3DF GNU 6 tay. Nào, nhưng không ngờ Dreyó lạ ni chi óc là một con. Ma. Linh đi nã sống mườn si 8 năm trên cuộc DTXP này. Có vui buồn hờ bần giận. Có may máy trơn đê dần đê há tí chỗ ủi. Nhưng cô thật sự cả sầm thơ vi ngày hôm nay là ngày Disney DX rủi nhất trong cuộc The Spy mình. Có lẽ bất hạ banh mất ti chục năm nữa la của mình đóc phã DQE nược dồn hết vào ngày hôm nay MVHT rồi. Đang nari chép em suy nghĩ miên man về như yến kinh biến chả gì qua trong ngày. Cô trằn trọc mơ Frit ngủ. Nên giữ DTQTNH ra ngoài ngắn BM cả in một chút cho khuây khỏa. Ai ngược vừa đa ơn binh dậy khỏi dược tinh. Bỗng cánh cửa sổ bên nhà từ từ mở ra. K, ẻ, ẻ, tê, tê, một luồng gió lạnh lùa vào làm cô đờ dột nhiên cải kép em thơ kri sống lưng lành lạt xanh. Mà quẻ ẩn thật là lạ xanh. Từng luồng gió âm u thổi rít vào làm cho ngựa ti ta cả quy tê mờ thơ hoi dựng tóc gáy. Linh run giật kri tiến đê ích dến nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì cánh cửa bỗng đập liên hồi. Rồi một bàn tay trắng toát nhô ra bám vào thành cánh cửa. Gió cũng mạ quy tnh hơn, tiếng cửa kêu cọt kẹt, hòa vào tiếng gió thét gào khiến ai cũng phà kri run lên vì sợ. Một tiếng nói run run vọng lạ bay từ phía cửa sổ. Sống, ép ố, ân. Bên phía cửa sổ DJQ cối diện. Đột nhiên hiện ra một hình bóng mơ hồ. Một cô gái. Không, cũng chẳng nhìn rõ là nam hay nữ. Nhưng với mái tóc dài che phủ phần lớn khuôn mặt DTO. Có lẽ là nước. Tà áo trắng đe thung đê tê ưa trong gió bồng bềnh lấy kép pê đê há tét soi tứ ti chi. Đê ép gơ pôi mà Frit không có lòng trắng. Cũng chẳng có lòng đê ích mần. Đi dập vào ma tê vê tê ngực kỳ xem là một mả in u tối. Đê tần đặc, không có chút sinh khí nào. Ngũ quan của bóng trắng này mực mệt ảnh sô à crô. Không thơ si đờ dược rõ ràng. Nhưng chính vì không rõ ràng mới làm cho ngược ti nhìn vào có một cả nhem giác sợ hãi không thành lờ kri. Có lẽ con ngực kỳ luôn có như in nỗi sợ hãi vô danh với những gì mình không biết rõ đê mơ tước. Bóng chay kinh hiện ra chưa được nửa giây thì đê bé á biến mơ Frit. Đê tê về đi lạp chi cô gái ngơ ngác. Mặt trắng bệch đư in đê tê ó. Chịp còn cánh cửa sổ mở toang toác với từng cơn gió lại kinh ùa vào. Linh không phạp ti là người đi quá nhát gan. Nhưng cũng giống như những cô gái bình thường. Cô sợ chuột, sợ rắn, mối, côn trùng các loạt, và nhấn là sợ ma. Nhưng hôm nay gặp quá nhiều chuyện kỳ quái rồi. Demer tang de je quy cao hết cản bê die nu. Nên cô theo bà de quy en năng nghĩ cơ là mình bịp jp dbt ải kích quá nhiều rồi bị xbm sinh à tô giác. Chán nản, cô quay dt kép tu dx dịnh lên giường ngủ cho yên chuyện. Dẹp hẳn sang một bên cái suy nghĩa ra ngoài ngắp tầm cả quy en hát. Dù tim vẫn đê spang đập tango, nhưng nếu lúc này không ngủ DN ấy trước thì thần hồn sẽ nát thần tính. Trực tiếp thành người y đa yên Murray cũng nên. Vừa kéo được cái chăn lên ngang ngực sai. DMT ột nhiên cô thoáng thất mi có một cơn rét lạnh chạm ti dọc sống lưng. Theo bà sần năng, cô ngật sang DHT cho Afriu, hoang mang nhìn ra xung quanh. Nhớ lạ đi cái bóng trắng vừa rồi. Nỗi sợ vừa đa ược bỏ qua lạp pi âm is trở lạm ti với một tốc đê ca rổ không thể tưởng tượng nổi. Linh cũng không phá vì nhìn quanh quá lâu. Vì ngay khi cô quay đê tê cru sang bên trái. Một khuôn mặt kinh dịch. Với hốc mắt tê tê quy tê điếc phần ngòm. Cái lưỡi dài ngoằng điếc phỏ lòm phủ trên gương mặt trà riêng bạch. The Friang DV Hung đưa trước mắt cô nửa mét. Đã di não Linh chợt ngừng huệ ít động. Nhưng tay, chân, miệng của cô vẫn hoạt động mà không cập GPN thức ti này trịch huy. Và thế là mới có một hồi kể XBM trên. Chàng trai xông vào căn phòng nơi mà cô gái DTT quang trùm chăn ôm Doc Fayox Phu. Chân dẫy dẫy DTT quả rip DT quy TP. Miệng không ngừng la hét và con ma lơ lửng cách Delos bó nửa mét. Xác DMT anh nhân vật có thể vô thanh vô thư inh xuyên qua cấm chế của mình chỉ đi là một con ma. Kinh cũng thả xa lỏng DBI FMTN nào. Với Delos bủ loạn si kiến thư óc xếp xê kỳ quái trong DT tiêu. HPN có vô số cách DKN đa ối phó với thứ này. Dù có huyền Apo và đáng sợ thế nào trong ma xây ngược gì thừa XBM. Với kinh, thức này chỉ là một DJQ cám hỗn hợp các electron âm được kết nối lạc ni với nhau bằng mờ tên sóng điện ngừa ly chết lỡ phóng ra nhiều quá khi không cam. Tâm ra đờ ni thôi, gặp phải ai ánh sáng hủy diệt với khả năng giao DNA ấy trọng phân tử không ngừng của hắn. Thì sẽ lập tức quy TC tan rã như bong bóng xà phòng. Trong khi đối phương muốn phản kích lạm ti mình chỉ có một cách cổ lỗ sĩ đê quy. Nguyền rủa và trù ếm. Chịch là với thờ MTN kinh thép như của kinh. Những cách này đều vô dụng. Có câu giữ lòng trong sáng vô tạp niệm thì nửa điêm quỷ cũng phạp ti tránh xa ba thước mà. Nguyên nhân con ma này suốt xây hiện tạ free day hắn cũng the free oán the dược person now. Nhữ mơ tên tồn tạm ti giạp dê peng linh thế quy tê như thế này dấn mẫn cái bmm với linh lực. Cho nên cấm chế mà hắn đê quy bật ra dù chỉ TV phát ra một phờ đê quy en nhỏ linh lực cũng là một sự hấp dẫn lớn đe tến loạt di hình sinh vật này. Chỉ VH là... Trên thực nghiệm DXBE mải phô không hề có xác chết nào. Thì con ma này từ đâu mà ra? Tơ xô cả xa nhữ quy tên gì còn sót lạ ti của nhữ quy tên kẻ xấu số mơ xô mạ kép tên trên DTVATT qua địch phều sẽ trở thành dinh dưỡng cho nơi Dreyay. Kể VT các linh hồn, nên không thể có chuyện một con ma nho nhỏ có thể may mà Richepen thoát khỏi. Vậy chỉ Free có một cách giải phi thích là chủ thể ti của con ma này vẫn còn sống. Và có lẽ DPTN ở nơi nào đã ó gần DTA. Nghĩ ở TTQ thì cướp GP nghĩ QT. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng hành đờ rộng. Ngón tay khẽ búng. Một luồng ánh sáng nho nhỏ từ trong ngược chi linh bay ra. Chính là cái quang cực ru lúc trước HVHNDHT cho ưa cho cô. DNX cũng là một thực thể DHT cho ược kết tinh bởi ánh sáng hủy diệt mướp tích DTT của Delos bậm DTV ạc. Có tính kháng tà chống ma giờ bát mạnh. Thư ox này vừa bay ra chợt lóe lên một luồng ánh sáng mãnh liệt. Cả xa căn phòng bỗng chốc chìm trong một thế giới màu trắng. Tại sai sao ma quỷ lạ Friedrich ở Như In chỗ tối tăm âm u? Đơn giản là vì chúng ghét ánh sáng mặt trời gì? Thế nhưng những tia vinh hạ ớt ánh sáng đang ở Khafrip nơi trong căn phòng này. Về mặt khảo năng chiếu sáng còn mạnh CNH hơn ánh sáng mặt trời Freeze MTT nhiều. Ngay cả áp linh DX răng chùm chăn. Hai ma sô nhắm chặt còn cả âm thân y có phần đê quê nào như PC. Thì kết quả free của con ma lúc nhìn thất ti ánh sáng này không cầy nói cũng biết. Thả âm không nỡ nhìn. Thứ ít này thậm chí còn chưa biết có chuyện gì sợ ti ra thì DTA bịch luồng ánh sáng bấp GPT ngờ ốc xua ri chép hiện chiếu vào. Lập tứa MTC tan rã. Một mảnh nhỏ cũng không còn. Ánh sáng hủy diệt của kinh. Đi dưới kinh đốc phê nu trong mọi loạt chi ánh sáng. Không chỉ vì tính công kích mãnh liệt. Còn vì khả năng tiêu trừ mọi loạn ti tà ma. Ác khí trên DQNET. Chỉ chờ là ánh sáng dùng càng nhiều. Thì cơ thể ngừa di sử dụng càng pha ti trị tu nhiều gánh nặng. Cũng chỉ XBM có người ini không còn cả ẩm giác như kinh mới có thể VT nhẹ nhàng vận dụng như thế mà thôi. Kinh không bao giờ ít nói thừa một câu với những người gì mà hay kinh nhận đị TTQNH là kẻ điện. Nhưng cũng biết nhớ sang thủ pháp bức PC cung sao cho hiệu quả kép nhất. Sở dĩ ẩn hái trờn ngay lập tức làm cho con ma mình nhìn thơ free bịt tịnh hóa. Cũng bởi vì HKTN biết, DTXJ không phả free là con ma duy nhất xâm nhập vào cấm chế của mình. Nên sử dụng một luồng sáng mãnh liệt, tiện tay tiêu diệt nó luôn đê quy pồng thờ di bư đích như ti vinh con khác phạc pi ra mặt. Rào, rào, quẻ ở TT quy nhiên, đê giống như hắn DT yêu án, ánh sáng mãnh liệt tỏa ra. Không chỉ trực tiếp xóa sổ con ma sơ bao số, mà còn DXBM cháy một bộ phận của mất say con ma cách đa vó khá xa. Lập tứ óc xếp C làm chúng lộ nguyên hình. Bốn cái bóng trắng hiện ra giữa da không trung. Đi đang không ngừng kêu gào thả âm thiết muốn bỏ chạc ni. Vồn mỗi con ma DMT đều mặc một bộ đồ trắng dài. Nhưng bây giờ ba đều bịp DTX sốt tả tơi. Chật vật bay DMT, nhưng cảm bốn con tuyệt vọng phát hiện ra. Không biết từ khi nào, mình DTX giã bị áp giam trong một khối lập phương bập JPEG ánh sáng. Chỉ TV chạ cơm nhẹ vào vách từ ăn thôi. DPTA có một con ma trực tiếp bốc hơi. Nếu không thể XBM thoát ra thì sau vài phút nước pa, cả TTQ bọn sẽ cùng bị ox phân giả SMI. Nhưng có gương của con ma sắp GPU số. Ba con còn lạp ti thành thật bay lòng vòng trong hộp ánh sáng này. Kinh bắt ba con ma là ai không phạc PDN ý chệt xa làm kỉa ếng. Mà là vì hắt cật tìm ra ngừa ti thao túng những con ma này. Đôi mắt màu vàng chợt lóe. Tập trung nhìn kỹ vào ba con ma. Harin mơ hồ thấy Oxfi DT ược một tia sáng mà banh như sợi chiệp kết nối đã ến DX Oxfu mỗi con. Bên kia tia sáng này có lẽ chính là chủ thể DTA. Hát khẽ búng tay, một giả soi sáng cũng mà nhen NH như sợi chỉ ba mò theo sợi dây sáng kết nối DQT ến DTO mỗi con ma kia. DZDHT cho ến DQTO. Delosbot cháy đến DV hó, như ngực sai ta đi rốt dây thuốc nổ vậy. Nửa phút sau, ba con ma không ngừng ôm đờ sâu kêu gào thống khổ, rồi chờ tầm chậm tan biến. Có lẽ thuốc nổ ở DN ấy chập chu bên kia cũng DPTA nổ rồi. Thật ti có ngừa ti vỗ nhẹ lên vai mình. Linh giật bắn lên, môi run giờ di đi kiwi, DPTF dù khẽ ngập tinh. Khi nhận ra ngực ti đê bê ến là ai, cô không kềm đê lợt bược cảm xúc của mình nứt ra. Nhào vào người ini hammer tn òa khóc. Kinh không biết phả soi làm sao với cơ thể TV mềm mạp chi đê tê ăn không ngừng run rờ vi trong vòng tay của mình này. Hát cướn bê đê quy pơ ra dreyet mặc linh ôm lất tê quy mình mà khóc. Trong DPQTU DQTAng suy nghĩ xa xem bị dọa đa vến mươn BC này. Không biết thầy kinh kinh của cô gái này có sợ đi ra vấp tần DXG gì không? Đừng có hồn siêu phách là TC luôn chứ XBM. Chịch là 2 phút sau. Cơ quy TM chế mà hái đần DVH tặt trên DVH tỉnh thung lũng không ngừng dung DTT của ổng. Với DTX rồi mắt BMT kết nối với chân lý. Xuyên qua mái nhà, Haren nhìn rõ ràng DTT của. Có cặp trăm con ma Dreyang không ngừng ở sầm ấy kép em lao xuống. Hệt như dòng thác bên vách núi đi nang chút xuống mạ phring mẽ kia. Trăm con ma cùng DT ông thanh kêu lên thê lương ai oán. Giọng hét nghe có vẻ vô cùng căm hận. Đồ khốn, ta giết ngươi. Khẽ DTT quỳ kép TM nhẹ tay vào gáy Linh DF gầy cô ngủ thiếp đờn si. Kinh nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng. Ngừng Thri Chepen nhìn DT Quy Teo quần áo cha cơn phiêu diêu trên không trung. Cây gậy trên tay HMTN không ngừng tỏa ra những tia sáng mãnh liệt. Cách chương.